Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, say mê. Goto Motosugu đi vào bãi tắm, bên trong sửa sang rất xinh đẹp, hơn nữa còn có một chút cấp cao cảm giác, màu đen cùng màu trắng chủ sắc điệu, xa hoa có nội hàm phù điêu trang trí. Không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng nhìn đi lên lại phi thường cấp cao ngọc thạch tài liệu. Motosugu đột nhiên đi tới nơi này dạng một cái bãi tắm bên trong. Cảm giác có chút câu nệ, dù sao nàng và Sanada Yukimura một mực qua sinh hoạt cũng không tính là cỡ nào giàu có. Tại Tokugawa Sen cho các nàng chuẩn bị thức ăn thời điểm, còn sợ hãi thán phục Tokugawa Sen vậy mà mỗi ngày đều ăn như thế bổng mỹ vị món ngon. Motosugu tại vừa mới mỹ nữ kia nhân viên tiếp tân dẫn đầu dưới, thay xong nơi này yukata, chỉ bất quá cái kia yukata nhìn qua có chút lạ. Goto Motosugu đối với cái này không có quá mức để ý. Nàng tưởng rằng nơi này đặc sắc, nhưng lại không biết cái kia một thân yukata trên thực tế là tình thú yukata. Hơi mờ vải vóc, cùng cái kia không giống bình thường mở miệng, đều tại tỏ rõ nó chân chính công năng. Bất quá, Motosugu đầu có chút ngốc, cùng tiểu Ruby có thể sánh ngang ngốc, cho nên nàng hoàn toàn không có cảm giác mình cái này một thân yukata có vấn đề gì. Sau đó, Motosugu lại từ phục vụ viên bên trong cầm tới một chai nước uống, nói là có thể bổ sung tại tắm suối nước nóng lúc tiêu hao lượng nước. Trong đó còn có rất nhiều đặc thù nhờ vào nhân thể dinh dưỡng, có thể tại tắm suối nước nóng bên trong tốt hơn tương đương hấp thu. Motosugu nghe xong, lập tức đem cái kia chai nước uống xem như chân bảo. Đối với cùng ngâm trong bồn tắm tương quan hết thảy, nàng đều vô cùng ưa thích. Về sau, thanh sửa lại một chút thân thể về sau, Motosugu liền được đưa tới phòng tắm. Đây là hơn một cái người phòng tắm, bên trong đã có người, cũng là hai cái mỹ nữ. Các nàng đang tại mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nằm tại bên trên hồ tắm. Xem ra đôi cái này suối nước nóng bãi tắm vừa lòng phi thường. Ngô oa, Motosugu nhìn thấy suối nước nóng phòng tắm sau vô cùng hưng phấn. Nàng trực tiếp nhảy vào, một bên khác hai cái mỹ nữ mở mắt nhìn một chút nàng. Cho dù đối với lớn như vậy một người, lại còn giống tiểu hài tử phản ứng cảm giác có chút ngạc nhiên. Bất quá lại cũng không có quá nhiều để ý, tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ lấy. Cái này suối nước nóng phòng tắm diện tích không nhỏ, đại thể là đường kính 50 mét tròn, cho nên liền xem như Motosugu nhảy vào trong bồn tắm, hai mỹ nữ kia cũng vẻn vẹn chỉ là nghe được một chút vang động mà thôi. Bị tóe lên sóng nước đến các nàng đầu này đã vô cùng thong thả, cũng không có cái gì giọt nước tung tóe đến các nàng trên mặt. Motosugu mới vừa tiến vào suối nước nóng lúc trong nước lăn lộn đùa bỡn một cái, sau đó cũng yên tĩnh trở lại. Mỹ Mỹ hưởng thụ lên suối nước nóng đưa cho nàng mang tới thoải mái dễ chịu. Lúc đầu có chút mệt mỏi thân thể, tại suối nước nóng tác dụng dưới nhanh chóng đạt được buông lỏng. Trong lòng trong khoảng thời gian này để dành tới áp lực, cũng từ từ đạt được làm dịu. Mặc dù nàng bình thường không làm sao nói, với lại trí thông minh bên trên cũng không đủ ưu tú, nhưng là đơn giản nhìn bầu không khí vẫn là minh bạch. Mà bây giờ, bởi vì ma vật sự tình, Yakiu đạo tràng bầu không khí vẫn luôn là vô cùng kiềm chế. Đã sớm không thấy ngày xưa nhẹ nhõm vui sướng. Motosugu mặc dù không biết hình dung như thế nào hiện tại đường không khí trong sân, nhưng là nàng có thể cảm giác có chút ồn ào, không giống với trước kia sung sướng cái chủng loại kia ồn ào. Cái khác tất cả mọi người có vẻ như đều biến rất gấp, mang mang lục lục, mà đến nơi này cũng cảm giác phi thường không tệ. Nàng cảm nhận được yên tĩnh, cảm thụ được suối nước nóng xẹt qua da thịt của mình. tốt giống nội tâm của mình cũng bị gột rửa. Cái này suối nước nóng giống như có một loại ma lực thần kỳ. So với Motosugu dĩ vãng cua qua bất luận cái gì một chỗ suối nước nóng đều làm nàng cảm giác dễ chịu, tâm thần không kiềm hãm được buông lỏng, đầu cũng không kiềm hãm được chạy không. Từ từ Motosugu cảm giác mình giống như tiến nhập một loại nào đó trạng thái kỳ diệu. Loại trạng thái này có chút cùng loại với nàng bình thường ngẫu nhiên bản thân an ủi lúc có lưu dư. Vị cái chủng loại kia trạng thái. Dễ chịu, mỹ diệu, để người kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Một lát sau, nàng liền nghĩ tới trước đó nhân viên cửa hàng nói với nàng. Cầm lên thả ở bên cạnh đồ uống. Có chút uống một hớp nhỏ. Có nhàn nhạt mùi sữa cùng hương hoa. Hương vị giỏi phi thường. Converter, Miss Dux không mà tại uống lên cái kia chai nước uống về sau. Motosugu cảm giác mình càng thêm dễ chịu, toàn thân trên dưới đều càng thêm uể oải, mà lỗ chân lông thì là không kiềm hãm được buông ra. Tựa như toàn thân cao thấp đều đang hô hấp không khí chung quanh. Thân thể từ từ giống như có chút nóng lên, bất quá cũng không khó thụ. Cái kia cỗ nóng kình từng đợt, cảm giác thân thể tế bào giống như tại bị xoa bóp. Ngô Motosugu không kiềm hãm được rên rỉ một cái. Nàng cảm giác mình giống như uống say bộ dáng. Trong đầu giống như tại huyễn tưởng rất nhiều thứ, nhưng lại giống như cái gì đều không có ảnh hưởng. Không, mà lúc này, phòng tắm bên ngoài, đại tỷ đầu, lại tới một người khách nhân. Một cái mỹ lệ thiếu nữ đối một cái xinh đẹp thiếu phụ nói ra. Tại sao lại kéo tới một cái? Mục tiêu đã xuất hiện, không cần lại kiếm khách. Cái kia được xưng là đại tỷ đầu xinh đẹp thiếu phụ nói. Không phải ta chủ động kéo tới, mà là chính nàng xuất hiện. Ta lại không tốt không tiếp đãi. Với lại cũng là một cái xinh đẹp mỹ nữ, cho nên cũng không có vấn đề gì a. Vua ta sẽ không trách tội. Thiếu nữ kia trả lời. Ta không phải lo lắng vua ta sẽ trách tội, mà là lo lắng các loại nhiều người về sau, cơ hội của chúng ta liền nhỏ đi. Vốn là có 5 cái tỷ muội sẽ vào sân, lại thêm nguyên bản 2 cái khách nhân, đây chính là 7 cái. Hiện tại lại thêm 1 cái. Thiếu phụ mang theo phàn nàn. Được rồi, nếu như đã mang đến, như vậy thì để nàng vào sân đi. Đợi nàng cũng hoàn toàn say đắm ở trong ôn tuyền về sau, chính là chúng ta thất tỷ muội ra sân thời gian, nhất định phải đem cái kia trùng nữ dạy dỗ tốt, nhất là cái mục tiêu kia, là muốn trọng điểm chiếu cố, đợi ta vương đến tới về sau, nhất định phải vì ta vương mang đến tuyệt nhất phục thị. Thiếu phụ kích động như thế nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.